Chương 1056, Xá Lợi Hiển Thần Thông. Chương 1056, Xá Lợi Hiển Thần Thông nói như vậy, phía ngoài nữ tử này vậy mà cùng Phật môn bên trong hoàng thục nữ có quan hệ gì, chẳng lẽ là nàng hậu nhân? Kỳ thật Phong Hòa Thượng nghĩ một chút cũng không sai, cô gái này là thục nữ muội muội, tu luyện thành tinh, cho chính mình tự đặt cái tên gọi Lữ Thục Manh, trước kia luôn là đi theo bên người hoàng thục nữ tiến hành tu luyện, về sau hoàng thục nữ bị Phật môn độ hóa, Lữ Thục Manh liền tự mình một người bắt đầu tu luyện. Đi qua ngàn năm tu hành, Lữ Thục Manh đã có thể tại yêu giới sông pha, lại còn rất nhiều đắc đạo cao tăng đều không phải là đối thủ của nàng, thế nhưng nàng như cũ rất cẩn thận, rất ít hiện thân, cũng không chủ động cùng người chính đạo sĩ kết thủ, rốt cuộc một sơn vẫn còn so sánh một núi cao. Vạn nhất thật sự ra cao thủ đem chính mình tiêu diệt, cho dù có ngàn năm tu hành lại có thể thế nào nha. Thế nhưng cuối cùng tu luyện trong núi cũng không có cái gì ý tứ, hay là muốn đi phàm trần nhìn xem, tiếp xúc một chút thế gian sinh hoạt, ai ngờ vừa tới thành liền bị mấy cái xem thường, nhất là đến buổi tối, vậy mà muốn đối với hắn có không an phận chi nghĩ. Lữ Thục Manh trong nội tâm hết sức tức giận, tuy nghe nói qua phàm trần bên trong người tư tưởng rất ít dơ bẩn, không nghĩ tới, chính mình vừa tới trong thành thị liền có thể gặp được người như vậy cặn bã, cho nên liền tìm cái hắc ám tiểu hồ đồng, đem những cái này tiểu cho giải quyết hết. Về sau Lữ Thục Manh thì tại thành bên trong muốn tìm công tác bắt đầu cuộc sống của mình, bởi vì lớn lên vô cùng ngọt ngào, cho nên phỏng vấn vô cùng thuận lợi. Cộng thêm nàng bản thân liền vô cùng thông minh, rất nhanh cũng đã trở thành một cái công ty tài vụ trưởng phòng. Lúc này, Lữ Thục Manh chịu đến công ty tổng giám đốc thưởng thức, muốn cùng hắn cùng đi ăn tối, Lữ Thục Manh không có suy nghĩ nhiều, liền đã đáp ứng, buổi tối ứng ước đi tới tổng giám đốc sở định tiểu điếm. Nào ngờ tổng giám đốc này cũng là, vậy mà muốn tại Lữ Thục Manh trong rượu dưới trên mê huyễn thuốc, sau đó buổi tối lái đảng hoàng gian phòng, chuẩn bị đối với Lữ Thục Manh có không an phận chi nghĩ. Lữ Thục Manh đi tới trước bàn, lúc tổng giám đốc cho mình châm trên một chén rượu thời điểm, Lữ Thục Manh nhất thời cảm giác được không đúng, trong rượu này đã bị người hạ độc, trải qua một đoạn thời gian cùng nhân loại sinh hoạt, Lữ Thục Manh rất thông minh, đã nghĩ tới tổng giám đốc muốn làm gì. Thế nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là ngoan ngoãn uống xong này chén có chứa mê huyễn thuốc ỉu, về sau thường phục làm bất tỉnh nhân sự. Lúc này, tổng giám đốc bản tính đã biểu lộ ra, trực tiếp ôm lấy Lữ Thục Manh hướng phía lái đảng hoàng gian phòng đi đến. Đi đến trong phòng, lập tức liền nghĩ đi thoát Lữ Thục Manh y y phục. Lúc này, Lữ Thục Manh đột nhiên mở mắt, trừng mắt nhìn tổng giám đốc, lúc này con mắt của Lữ Thục Manh đã không phải là nhân loại con mắt, mà là loại thú con mắt, nhất thời bà tổng quản lý lại càng hoảng sợ, kêu to cứu mạng. Lữ Thục Manh tại vừa rồi giả bộ ngủ thời điểm, đã nghe được tổng giám đốc trong miệng âu ngôn huyền ngữ, cũng hiểu được người này bản tính vô cùng, không biết có bao nhiêu vô tội nữ hài tử bị hắn độc thủ. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh hai mắt lạnh lẽo, trực tiếp vận khởi trong tay ngũ hành phích lịch hỏa đánh vào trên người tổng giám đốc, không được vài phút, tổng giám đốc đã bị thiêu hầu như không còn, một chút cho cũng không có còn lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Lữ Thục Manh chính mình từ trong phòng đi ra, nhân viên phục vụ tại quét dọn gian phòng thời điểm, chỉ cảm thấy trong phòng có đồ vật gì đốt trọi hương vị, cái khác không có cái gì phát hiện. Từ nơi này thiên lên, Lữ Thục Manh bắt đầu đối với nhân loại không tín nhiệm, tại nàng cảm thấy mỗi người loại nội tâm đều là xấu xí, tâm linh mỹ lệ người đã không tồn tại. Hư hỏng như vậy người lưu lại chỉ có thể tai họa xã hội, còn không bằng đã chết tốt. Cho nên từ ngày đó bắt đầu, Lữ Thục Manh bắt đầu ở thành bên trong tìm được thành bên trong lớn nhất xã hội đen tổ chức, trong đó, liền đem những lao đại này nhóm đều giết chết, lại còn một chút dấu vết cũng không có. Chỉ là để cho một cái trong đó tiểu đệ đi truyền đạt, bọn họ lao đại đều là bị một nữ nhân giết chết, về sau nữ nhân này chính là bọn họ lao đại, thế nhưng Lữ Thục Manh chưa bao giờ hội mặt đường. Chỉ là dùng điện thoại hoặc là nó truyền tin của hắn thủ đoạn khống chế xã hội đen này tổ chức. Tại nàng phát hiện Phật Quang tự trong có khác thường thời điểm, liền để cho những cái này hắc bang thế lực dùng tiền đem chọn cái Phật Quang tự ra mua, để chính mình đối với bảo vật trong đó tiến hành nghiên cứu. Thời gian qua vô cùng nhanh, nhoáng một cái một tháng liền đi qua, Lữ Thục Manh vẫn còn tại đại trận bên ngoài chờ, nhưng lại tuyệt không thấy Phong Hòa Thượng xuất ra, không khỏi bắt đầu cau mày nghĩ đến. Chẳng lẽ này Phong Hòa Thượng vây ở bên trong sao, hay là hắn tìm được bên trong linh thảo, đem nuốt, đang tại tiêu hóa? Nếu là như vậy, kia thì phiền thoái, bên trong kia gốc linh thảo có thể là không như bình thường, nếu quả thật để cho Phong Hòa Thượng nuốt, chờ hắn trở ra, chắc chắn pháp lực tăng nhiều, đến lúc sau chính mình là không phải là đối thủ của hắn cũng nói không cho phép. Kỳ thật Lữ Thục Manh lo lắng một chút cũng không cần thiết, Phong Hòa Thượng tại cái này pháp trận trung chuyển du có thể có hơn một tháng, vẫn không có tìm đến bên trong linh thảo. Lại còn trong cơ thể linh khí tiêu hao vô cùng đại, gần như sắp đạt đến hư thoát trạng thái. Hơn nữa tại trong trận pháp lực hút cũng là ngoại giới mười mấy lần, ở bên trong không có linh khí duy trì, cơ hồ là cất bước duy gian. Ngày hôm nay, Phong Hòa Thượng trong nội tâm đã xuất hiện tuyệt vọng, đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu thở dài, trong nội tâm biết, lại tiếp như vậy cũng không phải cái biện pháp, tại qua hơn nửa tháng trong cơ thể mình linh khí chút xuống không còn, đến lúc sau chính mình chắc chắn lúc này trong trận vẫn lạc. Nghĩ vậy, Phong Hòa Thượng từ trong túi quần lấy ra kia cái Phật cốt xá lợi, nắm trong tay cẩn thận chu đáo một chút, không khỏi thở dài khí, biết sớm như vậy, còn không bằng đem vật này đưa cho Lục Vũ đâu, cũng không cần chính mình đem vật ấy đưa đến xa như vậy địa phương. Sau đó tiến vào trận pháp này bên trong đi, cuối cùng rơi đích cái vây kết cục. Lúc này, Phong Hòa Thượng trong tay Phật cốt xá lợi bắt đầu phát ra màu lam nhạt hào quang, lại còn tia sáng này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng, Phong Hòa Thượng không khỏi sững sờ, lập tức sinh lòng hiếu kỳ, tỉ mỉ quan sát đến Phật cốt xá lợi. Lam sắc quang mang đạt tới cực hạn thời điểm, có chút theo người mắt mở không ra, Phong Hòa Thượng chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, hướng bốn phía nhìn lại, một mảnh lam sắc ô dù đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Hoàn toàn cùng trận pháp cách ly khai mở. Lại còn Phong Hòa Thượng còn cảm giác được trong cơ thể linh khí cũng ở không ngừng tiến hành bổ sung, lập tức trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ nói này Phật cốt xá lợi bên trong linh khí không có hoàn toàn bị Lục Vũ hấp thu sao? Không có khả năng a, lúc ấy từ Lục Vũ trong tay tiếp nhận cái này Phật cốt bỏ rồi thời điểm, hoàn toàn là trở thành một loại ngọc thạch trạng thái, không thấy chút nào một tia linh khí, nếu nói như vậy, tại sao lại xuất hiện hiệu quả như vậy đâu? Này tỉ mỉ quan sát một linh khí chính là từ nơi này Phật cốt xá lợi bên trong chỗ phóng xuất ra, hẳn là Lục Vũ không có đem bên trong linh khí toàn bộ hấp thu hết. Cho nên mới phải như vậy. Phong Hòa Thượng đoán không lầm, Lục Vũ lúc ấy cũng không có đem Phật cốt xá lợi bên trong linh khí toàn bộ hấp thu hầu như không còn, muốn lưu lại chút linh khí tại đây Phật cốt xá lợi, làm cho nó có thể tại buổi tối thả ra hoa lệ lam sắc quang mang. Không nghĩ tới, chính thức Lục Vũ cái cử động nho nhỏ này, vậy mà hôm nay có thể cứu Phong Hòa Thượng một mạng. Phong Hòa Thượng cảm thấy trong cơ thể linh khí gần như toàn bộ trở lại, mà Phật cốt xá lợi tiếp tục mang theo Phong Hòa Thượng đi về phía trước, một chút hướng phía trên không bay lên. Lúc này, Phong Hòa Thượng hoàn toàn thấy rõ ràng trận pháp này có điểm giống mê cung, lại còn vô cùng phức tạp, từng thời cơ còn có thể biến hóa, trừ phi có thể bay lên không trung, bằng không mà nói, ở phía dưới căn bản vô pháp đi ra ngoài. Toàn bộ trận pháp hiện lên hình tròn, ở trung tâm có một mảnh lam sắc hào quang, 10 phần lập lòe, Phong Hòa Thượng cực vận thị lực. Nhìn chăm chú xem nhìn, trong nội tâm không khỏi thở dài, cái này ở trung tâm có một khỏa tiên thảo, là cây tươi sống thúy ướt át, kim sắc diệp mạch thật là đẹp mắt, tiên thảo hành bộ 10 phân quang trượng, hiện lên màu đỏ sẫm, bắt mắt nhất phải kể tới trên hắn mặt có một cái rất lớn tử sắc nụ hoa. Phong Hòa Thượng lập tức trong đầu tự hỏi có quan hệ thiên tinh hải đường tất cả tư liệu, tự nhủ, truyền thuyết hôm nay tinh hải đường, nở hoa thời điểm, cánh hoa hiện lên tử sắc, mà bên trong hoa tâm nhi hiện lên hoàng sắc, lốm đa lốm đốm, rất giống trên trời tinh thần. Tên cổ thiên tinh hải đường, bất quá vật này dường như rất nhiều năm trước đã tuyệt tích, gần như chỉ là sống ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay chính mình thậm chí có may mắn thấy được lớn như vậy một cây thành thụ. Thiên tinh hải đường, lại nhìn một chút xung quanh trận pháp, vẫn lắc đầu một cái, xem ra ở chỗ này bố trí trận pháp người cũng không đơn giản a, vậy mà có thể làm ra như vậy một cái phức tạp trận pháp, thật sự là làm cho người bội phục. Lúc này, Phật cốt xá lợi mang theo Phong Hòa Thượng đã sắp tăng lên đến trận pháp đỉnh, đột nhiên Phật cốt xá lợi đại phóng lam sắc quang mang, dạn nước đem trận pháp trên không vọt ra một cái hố, sau đó lam sắc kết giới trong chớp mắt hào quang lóe lên, trực tiếp đem Phong Hòa Thượng mang ra pháp trận. Phong Hòa Thượng hoàn toàn thuộc về sợ choáng váng trạng thái, căn bản không biết nên làm cái gì, chẳng qua là cảm thấy đột nhiên trước mặt lam sắc hào quang lóe lên, sau đó chính mình cũng đã tại đây bầu trời màu lam phía trên. Lam sắc kết giới dường như phát hiện bốn phía có người qua, liền lập tức hóa thành một đạo lam sắc quang mang, mang theo Phong Hòa Thượng nhanh chóng rời đi. Ngay tại ánh sáng màu lam vừa mới lúc rời đi, Lữ Thục Manh thân ảnh ở cái địa phương này hiện ra, cau mày nhìn nhìn bốn phía, trong nội tâm 10 phần buồn bực, vừa rồi rõ ràng thấy được trên trận pháp không xuất phát hiện ra lam sắc quang mang, để cho chính mình sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bay tới, thế nhưng là như cũ không có cái gì phát hiện, chẳng lẽ là mình ảo giác sao? Lại nhìn một chút dưới thân cái này to lớn trận pháp, vẫn là vô cùng bình tĩnh, không thấy một tia gợn sóng, không khỏi lắc đầu, có thể là ảo giác của mình à. Cũng có thể là trận pháp mạc danh kỳ diệu khởi động lên. Còn có một loại khả năng chính là kia cái Phong Hòa Thượng từ bên trong ra. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh nhất thời trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ hắn đã lấy được bên trong linh thảo. Sau đó đào tẩu lập tức dùng cảm giác của mình lực đi quét hình một chút toàn bộ trận pháp, phát hiện nơi này linh khí cũng không có giảm bớt, mơ mơ hồ hồ có thể thấy được bên trong thực vật vẫn còn tại. Liên tiếp 3 lần đã kiểm tra, Lữ Thục Manh lúc này mới yên tâm rời đi. Thế nhưng trong lòng của hắn như cũ không phải là rất yên ổn, trong lòng có một loại trực giác chính là Phong Hòa Thượng hội đón lấy này đạo lam sắc quang mang từ trong trận pháp ra, bất quá có thể là bởi vì linh khí còn không có khôi phục, cho nên cũng không có sốt ruột tìm chính mình báo thù.